Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3233, Diễn Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như vậy thô bạo bạo lực hủy diệt ấn ký. Chỉ ít sẽ làm cho ý thức của đối phương đau một chút. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là đau một chút. Nhưng là Ninh Thư, trong lòng dễ chịu nha. Chính là nói cho ngươi. Người tái thế mốc bờ nhớ đồ vật bị nàng tìm được. Bị nàng phá hủy. Chính là rõ ràng nói cho ngươi. Khắc mẹ nó nhớ thương thế giới của ta. Loại cảm giác này tựa như người ngoài tại trong nhà của nàng an một cái thiết. Bị giám sát. Tùy thời tùy chỗ đều đang theo dõi thế giới của nàng. Nếu như ở bên ngoài bị theo dõi vậy thì thôi. Vì cái gì ở cái thế giới này thế? Mà muốn bị theo dõi? Này đều tính là gì sự tình? Không tìm ra đến đập ấn ký. Còn muốn trả lại cho những người này không thành. Chư quân nói. Có chuyện gì liền nói. Giấu ở trong lòng rất có ý tứ. Tất nhiên không có ý gì. Là sự tình quá dài. Giải thích đại đội trưởng lời. Nói ngắn nói đều không được. Có chút phức tạp. Chư quân nghe xong muốn dài lời nói dài nói. Giống như có một đoạn lớn sự tình. Căn bản không muốn nghe. Trực tiếp mang theo Khô Lâu muốn đi tìm ấn ký. Ninh Thư cho những này Khô Lâu ẩn thân. Đối chư quân nói. Các ngươi cũng đi. Cửu cung sơn thế giới nhìn một chút. Mỗi cái thế giới đều nhìn kỹ một chút. Nói không chừng mỗi cái thế giới đều bị đánh dấu. Ta hiện tại cái dạng này không thể đi cửu cung sơn. Toàn thân bốc lên hắc. Khí. Đoán chừng thế giới thiên đạo căn bản liền sẽ không làm nàng đi vào. Hơn nữa Ninh Thư cũng cảm thấy lúc mấu chốt, đang ở tại thế lực ngang nhau. Thời điểm, không phải nàng lùi bước chính là những cái kia dơ bẩn bị Ninh Thư áp xúc, thu làm chính mình dùng. Ninh Thư cố gắng không đi nghĩ những cái kia để cho chính mình tức giận sự tình, cũng hoặc là trong lòng có hoài nghi sự tình. Chuyện này phía sau có quá nhiều người xử lực. Chư quân gật gật đầu, làm Ninh Thư chú ý an toàn. Thật sự là Ninh Thư như bây giờ nướng khét đồng dạng trạng thái. Nhìn đều cảm thấy rất nguy hiểm. Một khi khống chế không được, ước chừng người cũng liền phế đi. Đây là một bước hiểm chiêu. Nếu như thắng còn tốt, từ đây không có nỗi lo về sau. Nhưng là nếu như thua, như vậy nàng chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, liền cùng ách thú đồng dạng. Ninh Thư cười nói. Yên tâm không chết được. Ta còn muốn mang theo các ngươi du lịch vòng quanh thế giới đâu. Mục tiêu của chúng ta là biển sao trời mênh mông. Bó lớn địa phương chờ chúng ta đi đâu. Vì có thể khắp nơi đi dạo. Ninh Thư cũng sẽ không để cho chính mình chết. Để cho chính mình trở thành một cái không có lý trí quái vật. Chư quân dặn dò. Vậy ngươi chú ý an toàn. Muốn hay không đem Đào Tử gọi trở về canh giữ ở ngươi bên cạnh. Không nhịn được thời điểm, làm nàng hấp thu một chút oán khí. Ninh Thư nói. Không cần. Ta có thể. Con Jun có thể. Hạ Mộng Đào cũng được. Nàng vì cái gì không thể kiên trì? Chính là thắng lợi. Đơn giản chính là muốn dùng mặt trái xung kích tâm linh của nàng. Chỉ cần nhịn xuống liền tốt. Nàng hiện tại phải làm cái Phật hệ tiên nữ. Không quan hệ. Không quan trọng, ta không sao. Ninh Thư một lần lại một lần áp xúc những này ô chọc đồ vật. Mỗi lần áp xúc, một chút, lần tiếp theo bắn ngược lực lượng có điểm lớn. Bất quá Ninh Thư vẫn luôn tại kiên trì. Nước chảy đá mòn, dùng thời gian nấu, cũng có thể chịu đựng đi. Nếu có người tìm đến phiền toái, trực tiếp dùng hiện tại bẩn thỉu thân thể. Ôm, đối phương tự bảo, dơ bẩn khắp nơi phun tung tóe. Cảm giác lần thoải mái. Ninh Thư bên này như là bàn thạch. Mặc cho thủy triều đập. Ổn định. Nhất định. Có thể thắng. Ninh Thư dùng tinh thần lực không ngừng áp xúc vật này. Đem ô chọc đồ vật chứa. Đựng đến đan điền. Linh hồn chi lực không có cách nào tu luyện tuyệt thế võ công. Nếu như bây giờ. Nàng có thể hấp thu vật như vậy. Như vậy nàng liền xem như linh hồn trạng thái. Cũng có thể tu luyện. Linh hồn trạng thái, ngoại trừ sử dụng pháp tắc lực lượng, còn có một ít quy tắc lực lượng. Kỳ thật có thể sử dụng lực lượng cũng không nhiều. Hiện tại nếu như có thể tu luyện, thực lực của nàng có chất bay vọt. Những này ô trọc bị Ninh Thư áp xúc tại đan điền. Đen xì giống như sền sệt dầu. Hỏa trong đan điền, vừa nhìn liền phi thường không rõ. Hiện tại trạng thái là chất lỏng trạng. Nếu như lại tiến hành áp xúc, nói không chừng liền có thể biến thành thể rắn trạng. Thái, theo Ninh Thư không ngừng áp xúc, trên người nàng khói đen trở nên càng ngày càng ít, dần dần lộ ra khuôn mặt, lộ ra linh hồn vốn dĩ trạng thái. Nhưng là lúc này những này ô chọc ngay tại ra sức đánh cực một lần. Càng thêm, ra mãnh liệt đến xung kích Ninh Thư tâm linh, làm Ninh Thư trong lòng đều sinh ra một loại muốn hủy thiên diệt địa ý nghĩ. Giết những cái kia chán ghét người, hủy diệt hết thảy, có âm thanh lại không ngừng dụ hoặc. Muốn thử một chút sao? Thử một chút hủy, diệt khoái cảm sao? Phá hư là sẽ lên nghiện, khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Suy nghĩ một chút người khác cố gắng xây dựng hoàn thành đồ vật, trong nháy mắt liền bị người cho hủy diệt, có phải hay không phi thường thoải mái? Các loại tâm tình tiêu cực xung kích Ninh Thư. Ninh Thư cắn răng, bất vi sở động, có chút là có thể phóng túng. Có chút phóng túng chính là hủy diệt chính mình. Sở dĩ phóng túng, kia cũng là vì để cho chính mình dễ chịu. Nếu như phóng túng, sẽ làm cho chính mình biến thành quái vật. Như vậy vì cái gì muốn phóng túng? Ninh Thư không ngừng áp xúc, mặc dù luôn là càng không ngừng bắn ngược. Trước, một giây mới đem những này dơ bẩn áp xúc đến đan điền. Linh hồn không có khói đen, nhưng là một giây sau, lập tức liền bắn ngược. Linh hồn lại lần nữa tràn đầy hắc vụ, tuần hoàn qua lại, Ninh Thư một hồi bình thường, một hồi biến thành than đen, càng không ngừng biến nhan sắc. Nhưng là như vậy đối với Ninh Thư tới nói, là một cái hiện tượng tốt, bởi vì nàng tiến hành lần lượt áp xúc, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, rất nhanh liền có thể thành công. Ninh Thư trong lòng thực cao hứng, càng ngày càng có động lực. Đây thật là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Luân hồi thế giới có phiêu đãng du hồn, mà một ít sinh linh thế giới cũng phiêu đãng không biết vào luân hồi thế giới du hồn. Tìm được những này du hồn, liền có thể trực tiếp thôn phệ, có thể trực tiếp bớt đi trong đó tinh lọc quá trình. Hơn nữa chính mình còn nhiều thêm một cái thủ đoạn, quả thực không thể càng tuyệt. Chư quân bọn họ đem Cửu Cung Sơn thế giới tỉ mỉ tìm một vòng, trở về cùng Ninh Thư nói, Cửu Cung Sơn sinh linh thế giới không có tìm được đánh dấu. Ước, chừng đều là đánh dấu tại luân hồi thế giới đi. Ninh Thư hỏi, vậy các ngươi tầng thứ 9 thế giới nhìn sao? Tầng thứ 9 cũng là một cái luân hồi thế giới. Bất quá kia là một cái dị dạng luân hồi thế giới. Chư quân lắc đầu nói, không phải luân hồi thế giới, kia là một cái hoang vu thế giới. Ninh Thư, không phải luân hồi thế giới, làm sao có thể? Nhớ rõ còn có một cái vãng sinh trì, mặc dù vãng sinh trì rất nhỏ. Chư quân nói, xác thực không phải luân hồi thế giới, không có hoa đoá cùng vãng sinh trì. Ninh Thư có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ thế giới kia phát hiện chính mình dị dạng, quyết định thay đổi, hiện tại biến thành hoang vu thế giới, bắt đầu chậm rãi diễn hóa thành sinh linh thế giới sao? Ninh Thư, cái này cũng có thể không? Này thao tác cũng là có thể nha, bất quá thay đổi cũng tốt, vốn chính là một cái dị dạng luân hồi thế kỷ, chỉ có thể ra không thể vào. Một cái thế giới cứ như vậy lãng phí. Nếu như chậm rãi diễn hóa sinh linh, nói không chừng về sau sẽ diễn hóa thành một cái sinh linh thế giới, cũng so trống rỗng đến hay lắm. Hết chương.